Ngự thiên tà thần, chương 288, nữ giả nam trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này đấu trường thắng bại. Thánh viện thế mà còn cho phép mở tiền đặt cược. Bất quá trang gia chính là thánh viện tự mình làm. Lẽ nào lại như vậy? Tà Yến quốc vậy mà tại hoàng bảng không một người trúng tuyển. Làm sao lại như thế? Đúng vậy a. Chẳng lẽ Tà Yến quốc không người kế tục à, lúc này Hoa Mãn lâu bên trong đã không ít người nghị luận lên. Há lại chỉ có từng đó là hoàng bảng, thì liền huyền bảng bên trong cũng vẻn vẹn tiến vào 5 người mà thôi. Mà lại bài danh đều tại 80 tên trở xuống. À, không đúng, Trang Dịch thần thế nhưng là Bất Chu Sơn thập kiệt đứng đầu. Vì sao trên bảng không hiện? Lúc này có người nghi vấn nói, Bất Chu Sơn mặc dù là mới lên cấp vũ cử nhân thủ khoa, nhưng là đây đều là cùng cảnh giới bên trong tinh anh. Bất Chu Sơn thập kiệt nói thế nào cũng có thể xếp vào 100 tên bên trong. Quái, Trang Dịch thần thế mà tại địa bàng. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Người nói chuyện hiển nhiên là cực kỳ kích động. Liền âm thanh đều đang run rẩy. C hì, N S, S ửa bở, I T du, I E N T H I C H C O D E. Nét còn lại người hiển nhiên có chút không tin. Lúc này cũng đều ào ào đi xem. Nhất thời thì trợn mắt hốc mồm. Địa bảng thứ 5, Ta Thiên. Đây chính là tiến sĩ mới có thể xếp vào A. Trang Dịch thần thật sự là quá yêu nghiệt. Hắn hiện tại vẫn chỉ là vũ cử nhân A. Một tên cử nhân che ngực nói ra. Người so với người thật sự là tức chết người. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ là bằng vào chiến lực thì có thể trở thành địa bảng thứ 5. Một người suy đoán, đúng, nơi này có nói rõ là dựa theo chiến lực đánh giá. Lại một người hô to. Toàn bộ Hoa Mãn lâu đề tài nhất thời đều không thể rời bỏ Trang Dịch thần cái tên này. May mắn có cái này một hàng nói rõ. Nếu không ta thánh tiền vũ tiến sĩ sự tình thì không gạt được. Trang Dịch thần lúc này thầm kêu may mắn. Địa bảng thứ 5, không nghĩ tới ngươi giống như ta. Nhanh như vậy thì tăng lên. Khổng gia tổ địa bên trong. Khổng Tư Không tay cầm một cuốn Xuân Thu cổ tịch. Nhàn nhạt mỉm cười, đáng giận, gia hỏa này đã mạnh như vậy. Ta thế nhưng là võ đạo đệ nhất gia tộc Hiên Viên gia thiên tài a. Hiên Viên Phương Thắng nhất quyền đánh vào trên một tảng đá lớn. Nhất thời đem cự thạch chấn thành bụi phấn. Trang Dịch thần, có ý tứ, một chỗ phấn sắc trong khuê phòng. Một vị tuyệt sắc mỹ nữ chính mỉm cười cuốn lại búi tóc. Giây lát về sau. Trong phòng nhiều một vị phong độ nhẹ nhàng văn sĩ. Hai mắt dài nhỏ, rõ ràng là tứ đại cuồng đồ bên trong Tạ Minh Tú. Vô số cử nhân lúc này đều tại vì Trang Dịch thần bài danh mà cảm xúc bành trướng. Có thán phục người, cũng có không cam lòng người. Trang Dịch thần, quả nhiên là đại tài. Ta Trang gia sắp thăng chức rất nhanh. Trang Dạ Phong tại trong huyện Nha Hồng quang đầy mặt. Tâm tình cực kỳ vui vẻ. Anh kiệt bảng vừa ra, thì liền huyện lệnh Hạ Tiến đều tự mình tới cùng hắn chúc mừng. Trừ uy phong lẫm liệt hoàng gia bảng hiệu về sau, Trang trong nhà hiện tại không còn có người đối Trang Dịch thần có chút loại kiêm miệt thị ý vị. Ngày đó Trang Dạ Phong đem Trang Dịch thần dẫn tiến cho Hạ Tiến. Nếu không phải như thế, Trang Dịch thần đằng sau đường vẫn như cũ mê mang. Đúng, ta lập tức muốn chuẩn bị một phần lễ vật tiến về Bắc Đô Phủ. Trang Dạ Phong vội vội vàng vàng đều liền đi. Bất quá trong lòng cũng có một chút lo lắng Dịch gia trả thù. Bỏ lỡ bạn tốt, huyện Tôn Hạ Tiến ngồi yên tại trong thư phòng. Năm nào bên trong sắp tăng cao. Thế nhưng là lúc này lại làm sao cũng cao hứng không nổi. Hảo tiểu tử. Thật sự là không chịu thua kém. Ký Châu Tổng Binh Phủ bên trong. Dư Nhạc Phong vỗ bắp đùi cười ha ha nói. Đối với Trang Dịch thần biểu hiện cùng tiềm lực hắn phi thường hài lòng. Muốn chỉ định, địa bảng 10 vị trí đầu. tuyệt đối đều xem như chúng thánh đều muốn coi trọng tinh anh. Đặt tại bất kỳ một cái nào thế gia, đều là có tương lai kế thừa gia chủ chi vị tư cách. Mà hàn môn bên trong muốn xuất hiện một cái dạng này thiên tài, thật sự là rất khó khăn. Tiểu tử này, đến cùng là chiến lực đạt tới vũ tiến sĩ cấp, vẫn là đã là thánh tiền vũ tiến sĩ. Dư Nhạc Phong bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này sự tình. Nếu là cái trước cố nhiên đáng mừng, cái sau lại là mấy ngàn năm chỉ có độc nhất vô nhị tồn tại. Bất luận là loại nào, Dư Nhạc Phong đã có thể dự đoán đến Trang Dịch Thần. Tất nhiên là tương lai nhà nghèo bên trong lãnh tụ một trong. Cái này Trang Dịch Thần thật đúng là lợi hại a. Còn không có tham gia thi đấu liền có thể địa bảng bài danh thứ 5. Gian phòng bên trong, cái kia cùng Lệ Tuyết Nhu cùng một chỗ làm nam trang cách ăn mặc thiếu nữ không khỏi thở dài. Hừ, có phải là thật hay không lợi hại như vậy? Muốn đánh qua mới biết được. Lệ Tuyết Nhu đáng yêu nhíu lại cái mũi mềm mại hừ. Anh Kiệt bảng chính là Bách Hiểu Xanh Á Thánh biên soạn. Sau đó đi qua chúng thánh đánh giá, quả quyết không có sai. Thiếu nữ kia cười, ta cũng không phải lấy chính mình cùng hắn so. Lệ Tuyết Nhu lúc này trong lòng không nhịn được nghĩ nói lấy Trần Trang thực lực, có thể tại Anh Kiệt bảng bên trong xếp hàng thứ mấy đâu. Chỉ là các nàng đều là nữ tử chi thân, căn bản không có biện pháp nhìn đến Anh Kiệt bảng. Đúng. Ngày mai võ đạo văn hội chúng ta vẫn là như vậy cách ăn mặc tham gia sao? Thiếu nữ có hỏi, nàng dung mạo tràn ngập cổ điển khí chất, mặt trứng ngỗng, thanh tú lông mày cùng sống mũi. Cười rộ lên có hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Đó là tự nhiên, nếu không ta hôm nay làm sao lại kéo ngươi tới đây dạng địa phương? Không phải liền là muốn ngày mai không lộ sơ hở sao? Lệ Tuyết Nhu nói đến đây khinh thường nhíu nhíu mày. Trong truyền thuyết Thanh Lâu, cũng không có quá địa phương đặc thù sao? Ta luôn cảm thấy nơi này là lạ. Riêng là những cô gái kia xem chúng ta ánh mắt. Cái này cổ điển mỹ nữ nói ra. Cái kia có lẽ là bổn công tử anh Tuấn tiêu sái. Phong độ nhẹ nhàng làm các nàng trái tim thầm hứa đi. Lệ Tuyết Nhu ha ha cười duyên. Nữ hán tử bản sắc lộ rõ. Vũ Đình ngươi ngày mai nhất định muốn đại hiền thần uy, để những nam nhân xấu kia biết chúng ta lợi hại. Lệ Tuyết Nhu lại gấp nói đến. Cổ điển mỹ nữ chính là Nhạc Dương phủ tôn độc nữ Bạch Vũ Đình. Bất luận là thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa vẫn là vũ kỹ chiêu thức trình độ đều cực cao. Chỉ tiếc nàng tiên thiên có hạn, không cách nào tu hành. Bất luận là văn cung vẫn là vũ điện đều không thể nào ngưng kết. Hy vọng có thể gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ. Đó mới có ý tứ. Bạch Vũ Đình lộ ra hướng tới chi sắc. Ba vị công tử, Thanh Sương đến. Một tên sai vặt lúc này dẫn người mặc lụa mỏng nữ tử đi tới. Nàng này chính là Hoa Mãn Lâu xếp hàng trên người trốn lầu xanh. Lệ Tuyết Nhu kéo đến tận Hoàn Khố công tử ca điệu bộ. Trực tiếp cũng là Kim Ngân mở đường. Thanh Sương gặp qua ba vị công tử. Cái này người trốn lầu xanh nhẹ nhàng bước liên tục. Giọng dịu dàng âm thật sự là ta thấy mà yêu. Lệ Tuyết Nhu bĩu môi. Cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Không biết thối nam nhân nhóm làm sao ưa thích dạng này nữ tử. Ngồi xuống đi. Bạch Vũ Đình lại cười nói. Nàng chính là tiểu thư khuê các, cùng người lui tới không thất lễ dụng cụ. Thanh Sương thấy một lần tam nữ dung mạo bất phàm, ăn mặc hoa lệ trong lòng tự nhiên hoan hỉ, hận không thể thi triển tất cả vốn liếng đến hống các nàng vui vẻ. Hoa Mãn Lâu thịt rượu không tệ, Trang Dịch Thần uống rượu mấy chén, cảm giác có chút thoải mái. Lúc này trong lầu mọi người tuy nhiên còn có đang nghị luận Anh Kiệt bảng. Không qua không ít người cũng chậm chậm trở lại bình thường đề tài bên trong. Mà nhắc đến nhiều nhất chính là võ đạo văn hội. Hừ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta liên tục tại Hoa Mãn Lâu du ngoạn một tháng. Nhiều lần đều là mời Thanh Sương cô nương tiếp khách. Trong lòng ngươi thế mà cùng ta nói nàng hôm nay có khách. Một cái giận khí thông thông thanh âm bỗng nhiên ra dưới lầu truyền đến. Cách Trương.